Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Nhịn Đau Ly Biệt, 2, chương 879, Nhịn Đau Ly Biệt, 2, người ở trong này ta sẽ phân tâm ơ siêu, hắn lại xoay người sang chỗ khác. Xem ngoài cửa sổ, đây là cung Vị Ương, của hắn tẩm cung, theo này một cánh cửa sổ nhìn ra đi. Toàn bộ Hàm Dương thành đồ sộ hùng vĩ, bất chi bất giác sẽ gặp kích khởi nhất khang hùng tâm tráng trí. Ta có rất nhiều chuyện phải làm, không nghĩ cho ngươi phân tâm ơ siêu, ngươi ở đùa giỡn cái gì? Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, là ngươi đem ta sang tạo ra, ngươi hiện tại muốn đuổi ta đi, rời đi không tốt sao? Ngươi trước kia luôn muốn từ bên người ta rời đi, ngươi cũng không tưởng lưu lại. Ta biết, mà ta hiện tại không muốn đi, ngươi vì sao muốn đuổi ta đi? Trọng Quỳ từng bước một đến gần hắn, không cần dựa vào đi lại, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên ra tiếng. Ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lạnh, giống như của hắn thanh âm giống nhau. Trọng Quỳ dừng bước lại, trong lòng nói không nên lời khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được nàng đến gần rồi. Nhập ma sau hắn, lợi hại như vậy sao? Nhưng là hắn càng là như thế này, càng không thích hợp a. Ngươi kết quả như thế nào? Không có gì, ngươi đi đi. Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn, bỗng nhiên quay đầu thấy góc tường một bên, có hai cái chết đi cung nữ, trên quần áo tràn đầy máu tươi. Từ phía trước hẳn là thật thà mơ siêu, ánh mắt của nàng lập tức quay lại đến Cơ Huyền Thương trên. Ngươi, bỗng nhiên dựa vào đi qua, ngươi kết quả như thế nào? Cơ Huyền Thương cúi đầu, ẩn nhẫn thật lâu, ngươi đã thấy, làm sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Ma tộc nhất định phải uống máu sao? Ngươi có thể khống chế bản thân sao? Trọng Quỳ đau lòng hỏi, nếu có thể khống chế bản thân, liền sẽ không cho ngươi đi rồi, hắn như trước đưa lưng về phía nàng. Nhưng rất nhanh ta liền hội tiếp ngươi trở về, không cần nhiều lâu, vì sao? Trọng Quỳ vẫn là không hiểu. Ngươi ở trong này, ta làm bị thương ngươi, đặt ở trên cửa sổ thủ dần dần buộc chặt. Trọng Quỳ, ta không có hối hận quá đã từng quyết định, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Liền tính ngươi không thích ta, việc này ta giống nhau hội là mơ siêu, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy sao? Có biết hay không đều không xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đón sáng sớm gió lạnh, Trọng Quỳ, ngươi có biết ngươi không thích ta? Ta sẽ chờ ngươi, đợi đến ngươi thích của ta thời điểm mơ siêu, ngu ngốc. Ngươi sẽ thích ta sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, vẫn là, ngươi có thể hay không nói với ta? Ngươi đã từng nói qua ngươi có người trong lòng, ngươi luôn luôn tại chờ nhân. Hắn là ai vậy? Đó là lừa gạt ngươi. Ta biết không là Trọng Quỳ vốn rất đau đớn tâm. Giờ phút này vẫn còn là nói, khi đó chúng ta đều còn thật nhỏ. Tính cái gì thích không thích, ta chỉ là biết, có cái xú tiểu tử luôn luôn chọc ta, rõ ràng nhỏ như vậy, lại ở trước mặt ta thật kiêu ngạo, ta nghĩ đem hắn đánh một chút, lại phát hiện hắn luôn bị người khác đánh cho thật thảm. Rõ ràng có thể hoàn thủ và cho ta chỉ có thể đi giúp hắn báo thù. Nhưng là hắn còn không cảm kích, Cơ Huyền Thương kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy bị phong mê hoặc ánh mắt. Hốc mắt chung có chút ướt át, hơn nữa, tối thật giận là, qua 7 năm nàng không nhận biết ta liền quên đi, ta nhận ra hắn, hắn còn làm cho ta đã quên, thật sự là cái hỗn đản. Trọng Quỳ tiếp theo nói, này xú tiểu tử, chờ ta khôi phục đã lớn, nhất định trước đem hắn tấu một chút. Hắn xoay mặt, đem nước mắt nhẫn hồi trong ánh mắt, thấp giọng nói, nhưng là cái kia xú nha đầu. Đã đem ta tấu thiệt nhiều lần, Trọng Quỳ cũng nhịn xuống kích động cảm xúc. Nói, cho nên, ta không muốn đi, Trọng Quỳ. Ta thành như vậy, có lẽ có một ngày ta sẽ khắc chế không được bản thân. Cho đến lúc này, ta hy vọng là ngươi đến ngăn cản ta. Ta biết trừ ra ngươi, không có người khác có thể làm đến. Hết chương.